Hồng hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 1 ta mẹ nó xuyên qua. Góc truyện audio.com. Hỗn độn chỗ sâu, bên trong một không gian hư vô. Ở đây, không có thời gian khái niệm, không có thời không lưu động. Xung quanh toàn một mảnh u tím vô cùng thần bí. U tối hoàn cảnh chung ở giữa. Đang treo lơ lửng một cái màu tím quang cầu. Ở đây không gian chỉ duy nhất một luồng ánh sáng. Chính là nó, bất quá, cho dù như thế, cái này quang cầu vẫn là treo trên hư không, hoàn toàn không cử động không một thanh âm, giống như cứ như thế mãi mãi theo trên hư không không cử động đồng dạng. Chợt, đúng lúc này, dị biến sinh ra, đinh, vang, ken khét, một tiếng nhẹ phát ra, thanh âm này như đụng chạm cái gì đồng dạng, thời không trực tiếp ngưng kết, hỗn độn bên ngoài cũng bị ngưng lại. Đang phát ra ánh sáng quang đoàn cũng là bị cho đóng băng tại chỗ. Ánh sáng trên thân cũng mất đi hào quang. Từ chỗ này xuất phát, đóng băng vết tích lan ra tứ phương. Không vài giây tất cả xung quanh thậm chí hỗn độn cứ như vậy bị đóng băng. Cho dù thời gian, không gian cũng không ngoại lệ ngưng chảy. Ở thời điểm này, quang đoàn bên trong hư không bỗng nhiên liền có từng trận gợn sóng lên. Như là có vật gì muốn đi qua lỗ hổng như thế. Không bao lâu, hư không dung chuyển ở giữa chui đi ra một luồng ánh sáng. Luồng này ánh sáng vừa xuất hiện, xung quanh bị đóng băng u tối hoàn cảnh liền sánh lên ánh sáng. Lộ ra đang ngưng kết mọi thứ, quang mang vừa xuất hiện ra, như là bị luồng nào lực lượng chỉ dẫn như thế, trực tiếp phóng tới cái kia đang treo quang đoàn bay tới. Quang mang không chút khó khăn liền chui đi vào, không một tia trở ngại đi vào quang đoàn hạnh tâm, lặng lẽ thay thế đi. Quang mang vừa mới chui vào, đang bị thời không ngưng kết quang cầu cùng với hỗn độn bên ngoài tự nhiên liền trở lại bình thường. Không một tia dấu vết để lại, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra một dạng, bất quá, cũng không phải thật không có biến hóa. Trở lại như cũ sau cái kia đang treo lơ lửng quang cầu liền có biến hóa tới. Liền thấy, quang cầu vừa mới trở lại bình thường, liền không hiểu ra sao bắt đầu vặn vẹo thân. Xung quanh hỗn độn chi khí cũng giống như cảm ứng được điều gì bắt đầu cuồng bạo đi lên. Xung quanh u tối hoàn cảnh cũng là bị ánh sáng phát ra từ quang cầu cho chiếu rọi mơ hồ. Mơ mơ hồ hồ có thể thấy quanh thân quang cầu giống như có sóng biển đồng dạng cuộn trào. Bên trong chính là kinh khủng hỗn độn chi khí cuộn trào đang xoay quanh thân. Ức vạn tinh thần bên ngoài cũng bị vỡ tan phá nát mà theo cuộn trào sống khí bên trong theo. Chỉ là, cho dù như thế, nó cũng không thể tiến gần quang cầu nửa bước, như bị cái gì bức tường cho che chắn lại như thế. Nó chỉ có thể ở xung quanh vài chục mét xa, mang theo không hiểu uy thế tự tàn phá lấy. Quang mang vặn vẹo cũng không lâu, từ từ biến to, bắt đầu diễn hóa thành một nhân ảnh dáng vẻ. Không bao lâu, một nhân ảnh liền hình thành, quang ánh sáng tím phát ra cũng như thế bị che đi. Nhân ảnh này xuất hiện, xung quanh hỗn độn chi khí như bị ra chỉ lệnh như vậy. Bắt đầu êm đi xuống. Ngừng lại cuộn trào tàn phá, tinh thần bên ngoài cũng ngưng đi phá diệt, quay lại bình thường trạng thái, treo trên không phát sáng lấy đại địa. Ở đây, nhân ảnh xuất hiện, nhưng lại bị xung quanh u tối hoàn cảnh cho che lại. Chỉ có thể mơ hồ xem xét hắn ngoại hình, nhân ảnh đang ngồi xếp bằng tư thế, phía sau treo một cái luân bàn thoạt nhìn vô cùng thần thánh mang theo không rõ ý nhị theo. Hai tay xếp trên đầu gối. Toàn thân liền là một bộ ngày xưa quần áo cổ trang dáng vẻ. Đang bay phấp phới, chợt, nhân ảnh đang ngồi, toàn thân liền run lên. Bên trong u tối có hai luồng ánh sáng hào quang hiện ra. Nhân ảnh, mở mắt ra, một mắt một tinh thần. Cái này ánh sáng như muốn chiếu rọi tất cả. Xem thấu hết thảy, một mắt như có thể xem thấy thời gian, không gian, quá khứ thời không đồng dạng chi khủng bố. Nhân ảnh mở miệng, phá toan xung quanh âm u im lặng, chỉ là, lời nói ra lại rất không hợp thời. Ân, ta mẹ nó xuyên qua a cách chương.